bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Phần 16, chương 246, vượt qua rồi, đừng dễ dàng gây thù hận, càng không nên hả hê, nếu không sẽ giống như Ba Tô, tự chuốc họa vào thân. Thẩm Dật Thu nhìn sang Ba Tô, đúng vậy, trước đây anh và Hi Hi đều khá thích ăn món này. Hi Hi lâu không về, em không làm. Hiếm khi làm một lần, anh cũng ăn chút đi. Tô Thụy Hi thậm chí còn sử dụng tuyệt chiêu, cô ấy trực tiếp đưa đũa gấp một miếng sườn. Khi sườn được gấp lên, còn có cảm giác kéo sợi, đó là đường trắng mà Thẩm Dật Thu rắc xuống, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trước mặt Thẩm Dật Thu, Ba Tô không thể từ chối, chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng sườn rơi vào bát mình. Tôn Miểu cũng động đũa, cô ấy còn có chút tiểu xảo, khi gấp sườn đồng thời lấy hai lá ngò xuống. Tô Thụy Hi thực sự không ăn được ngò, Tôn Miểu hiểu cô ấy, nên mới chủ động như vậy, giống như Tôn Miểu nghĩ, khi nhìn thấy hai lá ngò bị Tôn Miểu gấp đi, Tô Thụy Hi bên cạnh cũng thả lỏng một chút. Sau đó, Tô Thụy Hi vẫn không trực tiếp gấp sườn cho mình ăn, ngược lại dùng đũa gấp bánh bao thịt nấm hương và măng trong bát mình. Ăn một miếng đã rồi tính, miếng này là gần nửa cái bánh bao. Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Tô Thụy Hi mới đưa đũa gấp một miếng sườn. Bên cạnh, Tôn Miểu đã ăn một miếng, vừa đưa vào miệng, nói thế nào nhỉ, vì hương vị quá phức tạp, khiến Tôn Miểu nhất thời không phân biệt được ngon hay không, nhưng sau khi ăn vài miếng, sẽ phát hiện, thực sự không ngon, cũng không phải khó ăn đến mức chết người, chỉ là cảm thấy không được. Một là hương vị quá phức tạp, hai là sườn hơi già, còn lẫn một chút tỏi băm bị cháy đắng, càng khiến cả món ăn giảm đi vài bậc. Nói chung, món sườn xào tiêu muối dù sao cũng không dễ làm khó ăn. Huống chi, Thẩm Dật Thu còn không tiết dầu. Ngay cả phiên bản đơn giản bằng nồi chiên không khí, cũng không nên khó ăn. Nhưng kết quả tự phát huy của Thẩm Dật Thu, chính là như vậy, cũng không thể nói khó ăn đến mức trời đất cùng phẫn nộ. Nhưng nếu có lựa chọn, Tôn Miểu cũng sẽ không ăn món này. Cô ấy ăn xong một miếng sườn với vẻ mặt vô cảm, thái độ bình tĩnh đến mức khiến Tô Thụy Hi còn tưởng hôm nay món ăn mẹ cô làm không đến nỗi khó ăn như vậy. Kết quả là, sau khi tự mình ăn hết một miếng, cô ấy trực tiếp xử lý luôn cái bánh bao còn lại. So với cô ấy, Ba Tô cũng không kém là bao. Ông đưa tay gấp một cái bánh bao rồi quay về chỗ ngồi. Ngay lúc này, Ba Tô cũng phát hiện ra suy nghĩ nhỏ nhặt của Tô Thụy Hi, chắc chắn là cố ý mà. Đặt gần con bé thế, nhưng lại xa ông như vậy. Sau khi lấy một cái bánh bao, Ba Tô bắt đầu cắn ngay. Nói thật, những gì Tôn Miểu làm hoàn toàn khác hẳn với những gì Thẩm Dật Thu làm. Ba Tô không hiểu nổi, làm sao Tôn Miểu có thể làm ngon như vậy được. Và từng món ăn vặt của cô đều ngon đến tận đáy lòng ông. Chiếc bánh bao này khi hấp lên trông to tròn, mềm mại, trắng trẻo mập mạp, nhìn rất đáng yêu. Khi cầm vào tay, cảm nhận được hơi nóng, nhưng vẫn có thể cầm được. Ba Tô không vội ăn ngay, mà giống như Tô Thụy Hi, ông dùng tay xé đôi chiếc bánh ra trước. Tô Thụy Hi thấy vậy, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, đúng là học theo, nhưng Ba Tô chẳng để tâm. Ngược lại còn quan sát kỹ chiếc bánh bao. Ông dùng lực vừa phải, chiếc bánh bao ngay trước mắt ông bị xé thành hai nửa. Sau khi bánh bao bị xé ra, hơi nóng và hương thơm bên trong lập tức bốc lên, dù là măng khô hay nấm hương, đều là những nguyên liệu cực kỳ tươi ngon, dù là hàng khô, nhưng khi mùi hương phả vào mặt, ai cũng sẽ không nhịn được mà tiết nước bọt trong miệng. Lúc này, Ba Tô cảm thấy miệng mình như không nghe lời, tụ tập rất nhiều nước bọt. Điều này khiến Ba Tô phải nuốt một cái mới có thể giữ vững đạo tâm, tiếp tục quan sát chiếc bánh bao. Nói thật, chiếc bánh bao này thực sự quá quyến rũ. Khi xé bánh bao ra, nhân bên trong không hề rơi vãi ra ngoài, mà vẫn ngoan ngoãn nằm trên phần vỏ bánh đã bị xé. Có thể nhìn thấy những hạt măng, nấm hương và thịt bóng loáng nhờ dầu mỡ hòa quyện hài hòa với nhau, như đang thầm thì với người khác. Sao, ngươi không muốn ăn ta sao? Đừng lừa dối, ngươi thực sự rất muốn ăn mà. Ngay cả Ba Tô cũng không thể chống lại, ông thực sự muốn ăn, đặc biệt là từng sợi hương thơm liên tục chui vào mũi. Ba Tô cắn răng, há miệng, nhét một nửa vào miệng. Miệng ông thật sự lớn, một miếng đã nuốt trọn nửa cái bánh bao. Bánh bao mà Tôn Miểu làm không phải loại nhỏ, mà là kích thước chuẩn, vậy mà Ba Tô vẫn có thể ăn một miếng nửa cái. Sau khi nhét vào miệng, Ba Tô liền ngậm miệng lại, mặc cho chiếc bánh bao nóng hổi như đang chiến đấu trong miệng ông cũng không mở miệng. Sợ rằng hương thơm sẽ bay đi mất. Còn về hương vị, thì khỏi cần nói, đồ mà Tôn Miểu làm, chưa bao giờ khó ăn, và thế là nửa cái bánh bao này đã xóa sạch cảm giác khó chịu còn sót lại từ món sườn xào tiêu muối trước đó. Nó khiến Ba Tô, ngoài chiếc bánh bao trước mặt, đã không còn nghĩ đến chuyện gì khác, nửa cái còn lại cũng nhanh chóng chui vào miệng Ba Tô. Ông ăn quá nhanh, dù sao đó cũng là bánh bao. khiến Ba Tô bị nghẹn một chút. Thẩm Dật Thu ngồi cạnh Ba Tô, nhìn ông như vậy, với vẻ mặt không muốn nhìn, nhưng trước mặt Tôn Miểu và Tô Thụy Hy, bà cũng không thể quá tuyệt tình, chỉ có thể đưa cho Ba Tô một cốc nước. Đừng vội, anh ăn nhanh như vậy làm gì? Cũng không ai tranh với anh, làm gì có chuyện không ai tranh với ông chứ? Tô Thụy Hy ở đối diện kia, không phải vẫn đang nhìn chằm chằm vào bánh bao sao? Ba Tô vừa uống một ngụm nước, đút bánh bao xuống, liền nghe thấy câu hỏi đầy ác ý của Tô Thụy Hy. Ba, bánh bao thế nào? Có ngon không? Câu hỏi này tương đương với việc đặt Ba Tô lên giàn lửa nướng, đặc biệt là khi Tôn Miểu đang ở trước mặt. Lúc này nếu trả lời là ngon, chẳng phải là tự làm mất hết uy nghiêm trước mặt Tôn Miểu hay sao? Về sau còn làm sao có thể nghi mặt dạy bảo người khác, bảo họ đối xử tốt với con gái mình? Từ ngày Tô Thụy Hy sinh ra, Ba Tô đã luôn tưởng tượng mình phải làm khó con rể tương lai như thế nào, nhất định không để con gái mình chịu một chút oan ức nào. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Tôn Miểu. Cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ, còn trẻ hơn cả Tô Thụy Hy, trong đôi mắt tràn ngập ánh sao, dường như rất mong chờ câu trả lời của ông, không phải chứ? Một cô gái nhỏ như vậy đã khiến tất cả những giả thiết mà ông từng làm bị sụp đổ rồi. Ba Tô thực sự rất tức giận, nhưng sau khi tức giận xong, ông lại không thể nói không ngon. Một khi nói ra, đứa con gái hướng cùi chỏ tay ra ngoài nhà ông sẽ cười nhạo hỏi ông, ồ, không ngon à, không ngon mà còn ăn vội vàng như vậy, còn bị nghẹn nữa chứ. Ba Tô quá hiểu phản ứng của con gái mình rồi. Ông chỉ có thể cắn răng, nói ra ba từ cũng tạm, phản ứng này, nói thế nào nhỉ? Tôn Miểu thực sự cảm thấy quen thuộc, cô nhà Tô Thụy Hy chính là như vậy. Tôn Miểu đã quen với tính cách kiêu ngạo của gia đình này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp như ánh mặt trời nhỏ, trực tiếp coi câu cũng tạm của Ba Tô như rất ngon, vừa miệng chú là tốt rồi. Ông đâu có nói là rất ngon, trận giao chiến này kết thúc, Ba Tô hoàn toàn thất bại. Ăn xong bữa cơm, họ ngồi trong phòng khách một lúc, Ba Tô pha trà, định để Tô Miểu uống, tiện thể dạy bảo cô vài câu. Nhưng Tô Thụy Hy không hổ là người mà cha ruột công nhận là hướng cùi chỏ tay ra ngoài, trực tiếp đổi trà thành nước cam, uống nước cam ép của mẹ con là được rồi. Miểu Miểu không thích uống trà. Dưới sự bảo vệ của Tô Thụy Hy và Thẩm Dật Thu, Tôn Miểu hầu như không gặp phải bất kỳ áp lực nào từ phía Ba Tô. Ngược lại, cô còn cảm thấy khi ở nhà họ Tô, Ba Tô dễ tính hơn so với bên ngoài. Khi cô mơ mơ màng màng chuẩn bị rời đi cùng Tô Thụy Hy, Ba Tô cuối cùng mới bày ra dáng vẻ nghiêm khắc của một người cha, cô bé. Cháu nghe rõ đây, con gái chúng tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, càng chưa từng chịu khổ vì tình yêu. Nếu cháu không đối xử tốt với nó, tôi, lời đe dọa chưa nói hết, Tô Thụy Hy đã kéo Tôn Miểu đi. Được rồi, chúng con đi đây, lần sau sẽ đến thăm hai người. Sau khi hai người đi, Thẩm Dật Thu nhìn Ba Tô một cái, còn thêm một nhát nữa. Ngày nào cũng chỉ biết nói những lời con cái không thích nghe. Anh nhìn xem giữa Hi Hi và Tiểu Tôn, ai là người nắm quyền chủ động trong cuộc sống mà không biết sao? Hơn nữa, em thấy Tiểu Tôn chăm sóc Hi Hi rất tốt. Nói xong câu này, Thẩm Dật Thu cũng vào nhà, chỉ để lại Ba Tô một mình đứng giữa gió rối loạn. Trên đường về, Tôn Miểu vẫn cảm thấy có chút không thực tế, cô ấy hình như chẳng làm gì cả, vậy mà đã vượt qua bài kiểm tra của cha mẹ Tô Thụy Hy. Cô ngồi ở ghế phụ, có chút bối rối, đợi đến khi đèn đỏ thì mới hỏi Tô Thụy Hy bên cạnh, chị Tô Tô, em, coi như đã vượt qua rồi sao? Tay Tô Thụy Hy cầm vô lăng, nghe thấy câu hỏi của cô ấy, còn quay đầu nhìn cô, có gì mà vượt qua hay không chứ, chỉ là dẫn em đi gặp ba mẹ chị. Nhận mặt thôi. Chỉ là em coi trọng họ quá mức. Dù cho họ không thích em, thì có thể làm gì được. Khi họ trở về, vẫn là buổi chiều, đường phố ngày Chủ nhật hơi tắt, đèn giao thông phía trước, đợi một lần vẫn không thể qua được. Chiếc xe của Tô Thụy Hy từ từ tiến lên trong dòng xe cộ ùn tắc. Nhưng lời nói của Tô Thụy Hy khiến tâm trạng của Tôn Miểu như bay bổng với tốc độ 80 cây số. Điều quan trọng nhất là hai chúng ta yêu nhau, ngoài ra, không ai có thể nói gì cả. Tô Thụy Hy đúng là tổng tài bá đạo, lời nói ra đều đặc biệt hào phóng. Câu sau, cô ấy nói cũng rất mạnh mẽ, họ đồng ý thì tốt, nếu không đồng ý, chị sẽ dẫn em bỏ trốn. Tôn Miểu bật cười, bỏ trốn đi đâu cũng được, chỉ cần ở cùng em, chỗ nào cũng được. Một người kiêu ngạo mà có thể nói ra những lời tỏ tình cảm động như vậy, thật sự khiến người ta rung động. Tôn Miểu không nhịn được, quay đầu sang cười một lúc, vừa lúc danh sách nhạc phát đến bài hát mà cô thích, Tôn Miểu trực tiếp ngân nga vài câu, chiếc xe kết nối với điện thoại của Tô Thụy Hy, nghe thấy Tôn Miểu hát. Tô Thụy Hy cũng khá ngạc nhiên, cũng chỉ mới xuyên qua có chút thời gian, đã biết hát bài hát bên này rồi à. Ừ, chị Tô Tô thường xuyên mở mà, em có thể không biết sao, trên đường về vẫn rất tắc,

bạn của Tô Tổng có mở quán không? Bán ở đâu? Lần sau tôi cũng đến ăn, thực sự rất ngon, lần sau cô ấy đến là khi nào? Có mang đồ ăn cho Tô Tổng không? Tôi không kém, khẩu vị nào cũng được, nếu là cay thì càng tốt. Về Tôn Miểu, trợ lý thực sự cũng không biết nhiều, nhưng cô ấy vẫn giải đáp hầu hết thắc mắc của mọi người. Sau khi an ủi mọi người trong văn phòng xong, trợ lý lại đến văn phòng Tô Thụy Hy, chuẩn bị hỏi một số việc công tác. Kết quả khi cô ấy vào, nhìn thấy Tô Thụy Hy ngồi trên ghế với vẻ mặt thỏa mãn, trông rất lười biếng, trợ lý biết rõ, người trong văn phòng họ chia thành 8 phần, cuối cùng tranh giành đến mức như vậy, còn Tô Thụy Hy, một mình hưởng 2 phần, quá đáng ghét. Có bạn gái biết nấu ăn ngon, lại còn mang đồ ăn chiều đến, thực sự khiến người ta quá ghen tị. Chương 250, một miếng cũng không thể ăn, từ khi Tô Miểu phát món ăn vặt lần này, nhóm chat đã nổ tung. Lần này không chỉ có nhóm 1, nhóm 2 sau khi trải qua vài lần bị Tô Miểu tát thẳng mặt cũng đã học khôn. Đối diện với món ăn vặt do Tô Miểu làm, tuyệt đối không nên lựa chọn nghi ngờ trước, mà phải trực tiếp, tin tưởng, phải tin tưởng vững chắc rằng, món ăn vặt do Tô Miểu làm không có món nào không ngon. Mặc dù có nhiều người cho rằng đồ chiên rán không lành mạnh, quá nhiều dầu mỡ, ăn nhiều không tốt, nhưng sâu trong lòng mọi người, sự theo đuổi thịt là không thể xóa bỏ. Dù biết đồ chiên rán không nên ăn nhiều, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ, thỉnh thoảng ăn một phần, thưởng cho bản thân, không sao đâu, nhiều người dân đều như vậy. Khi vui vẻ, ăn chút đồ ngon để thưởng cho bản thân, khi buồn, ăn chút đồ ngon để an ủi bản thân. Còn bây giờ, mọi người trong nhóm thường xuyên có thể trực tiếp đồng nhất ăn chút đồ ngon với ăn chút đồ của quầy hàng Tô Miểu, đặc biệt là em gái hip hop, cô ấy cảm thấy cuộc sống của mình không thể thiếu Tô Miểu. Nếu không có Tô Miểu, cô ấy không biết mỗi bữa ăn trong tương lai sẽ phải làm sao. Như bây giờ, khi Tô Miểu nghỉ phép, cô ấy vẫn có thể đoán ngày mai bà chủ Tiểu Tôn sẽ bán gì đây để sống qua ngày, nhưng em gái Abi luôn cố gắng phá vỡ bong bóng hạnh phúc của em gái hip hop. Vậy nếu bà chủ Tiểu Tôn nghỉ hưu thì phải làm sao? Em gái hip hop đơ người, suy nghĩ lâu mới nói, cô ấy hẳn là sẽ không nghỉ hưu sớm như vậy chứ. Em gái Abi đã nhìn thấu tất cả, ừ. Điều này khó nói, cô ấy kiếm được khá nhiều tiền, và nhìn bà chủ Tiểu Tôn là kiểu người dễ hài lòng với cuộc sống giàu có. Hiện tại sự nghiệp ổn định, có lẽ cô ấy cũng không muốn leo cao nữa, bên cạnh còn có một người bạn đời có thể mang lại giá trị cảm xúc trong tình huống này. Nghỉ hưu sớm cùng người yêu du lịch khắp nơi, ăn uống và tiện thể làm chút đồ ngon cho đối phương, cũng là một lựa chọn không tồi. Em gái Abi hiếm khi nói một đoạn dài như vậy, mục đích chính của cô ấy khi nói những lời này là để khiến em gái hip hop có chút ý thức khủng hoảng, để cô ấy bám chặt lấy Tô Thụy Hy, để ngay cả khi Tôn Miểu nghỉ hưu, hai người họ vẫn có thể thường xuyên đến ăn ké. Cô ấy là người rất giỏi dẫn dắt em gái hip hop. Ban đầu sau khi nghe những gì cô ấy nói, em gái hip hop đã rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Nhưng ngay lúc này, âm thanh thông báo tin nhắn đặc biệt quan tâm trên điện thoại vang lên. Hầu như ngay giây tiếp theo, em gái hip hop nhanh chóng tách một cái mở điện thoại ra, rồi nhìn thấy tin nhắn mà Tô Miểu gửi. Từ khi Tô Miểu đổi điện thoại mới, kỹ thuật chụp ảnh của cô ấy có thể nói là tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là khi chụp đồ ăn vặt tự làm. Trong bức ảnh, phần lớn sườn chiên đầu cầu được đựng trong giấy dầu, nhưng có vài miếng rơi ra, nằm trên tờ giấy trắng mà Tô Miểu đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vài miếng sườn màu vàng óng giòn tan nằm trên giấy, còn ánh lên chút dầu bóng, nước miếng của em gái hip hop lập tức không kiềm chế được chảy ra, canh cay ngon, bánh bao chiên cũng ngon, trước đó bánh bột hoa hòe cũng ngon, nhưng đều không ngon bằng thịt thuần túy. Nửa đêm mơ màng, em gái hip hop đã thèm thuồng bao nhiêu lần miếng thịt ngon lành kia, với tư cách là một người ăn thịt cực đoan, cô ấy khao khát thịt vô cùng, em gái hip hop hít nước miếng một cái, nhìn em gái Abi với ánh mắt đầy nhiệt huyết, cậu xem kìa. Là thịt này. Sườn chi này, khi em gái hip hop nói câu này. Em gái Abi đã biết, xong rồi, tất cả xong rồi, trong đầu cô ấy chắc chắn không còn nghĩ đến chuyện nếu Tôn Miểu nghỉ hưu thì phải làm sao, đã bị sườn chiên hoàn toàn thống trị. Em gái Abi rất tức giận, lúc này chỉ có thể sửa lại cho em gái hip hop, không phải sườn chiên, là sườn chiên đầu cầu, à, giống nhau mà. Chỉ là thời gian không thuận tiện, 2 giờ, mai chúng ta mấy giờ tới thì hợp lý. Đến muộn thì không có chỗ, không ăn được thì làm sao? Là quân sư của em gái hip hop, em gái Abi đã thực hiện một loạt tính toán, chưa trực tiếp tìm quán ăn gần đó ăn tạm vài miếng. Ăn xong đi qua đó đợi, chắc chắn sẽ không ai đến sớm hơn chúng ta đâu. Vì vậy, ngày đầu tiên Tôn Miểu bày sạp bán sườn chiên đầu cầu, vẫn là cặp đôi hip hop, Abi đứng đầu hàng. Phải nói rằng, Mỗi lần Tô Miểu đều rất khâm phục em gái Abi, vì trang phục của cô ấy đều siêu đẹp, hôm nay vẫn là phong cách chuẩn Á Châu. Phần thân trên trực tiếp là kiểu áo lót lộ ra ngoài, tay áo ngược lại được bọc kín mít, còn có ống tay rộng lớn, phần dưới là quần đùi, nhưng tương tự, hai bên cũng có đuôi váy dài nhiều lớp. Giày là loại bọc lông. Bên dưới đi giày da nhỏ, trên tay áo và váy còn có những chiếc nơ đen tím lớn, phát huy triệt để ba chữ văn hóa Á, trên môi còn có khuyên môi, cầm một chiếc ô nhỏ, chỉ cần tạo hình này của cô ấy đã đủ khiến người khác tránh xa ba thước, sợ rằng vô tình dẫm phải váy của cô ấy. Tô Miểu thoáng nghĩ đến, có lẽ là để dễ chiếm chỗ, nên cố ý chọn bộ trang phục lộng lẫy và khoa trương này. Nhưng không thể không nói, bộ đồ này của em gái Abi thực sự rất đẹp. So với cô ấy, em gái hip hop với mái tóc cam đỏ bên cạnh trông có vẻ kém sắc hơn. Ban đầu, phong cách ăn mặc của em gái hip hop cũng nên là loại đặc biệt thu hút ánh nhìn, mái tóc cam đỏ phóng khoáng nổi bật dưới ánh mặt trời phản chiếu trông càng thêm rực rỡ. Nửa thân trên là áo quay cộng với một chiếc áo khoác da đỏ sáng, nửa thân dưới là quần jean bó sát da dài ngắn không đều hai bên, đi một đôi bốt cao cổ đinh tán. Trang phục của hai người họ, chỉ cần đứng đó, đã đủ nổi bật, nhưng vì quá nổi bật, lại khiến các khách hàng khác tránh xa. Tuy nhiên, Tô Miểu đã quen rồi, bình tĩnh tiếp đón hai người họ. Lần này, sườn chiên đầu cầu mỗi người chỉ được mua một phần, hai người họ cũng không có gì để nói, trực tiếp mỗi người một phần, đợi chảo dầu nóng làm xong, liền đi sang ghế bên cạnh ăn. Em gái Abi quả nhiên là người có tiền, hoàn toàn không quan tâm chiếc váy sang trọng của mình chạm đất, ngồi xổm trên chiếc ghế nhỏ của Tô Miểu mà ăn. Hôm nay cô ấy ngồi hướng về phía Tô Miểu, vô tình ngẩng đầu lên, Tô Miểu nhìn thấy em gái Abi đưa tay tháo khuyên môi trên môi xuống. Hóa ra là có thể tháo ra được, trước đây không thấy cô ấy đeo. Còn tưởng là gần đây mới xỏ, Tô Miểu định chào hỏi em gái Abi, bảo cô ấy nếu vừa xỏ khuyên môi tốt nhất đừng ăn đồ cay, kết quả không ngờ là có thể tháo rời. Bên kia hai người đã bắt đầu ăn, ăn rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Sau khi ăn xong, hai người còn không quên đến tìm Tô Miểu. Em gái hip hop oán trách nói, chủ quán Tiểu Tôn, không phải tôi nói chị đâu, lượng thật sự quá ít. Hoàn toàn không đủ ăn, những người có suy nghĩ giống cô ấy không ít, nhưng Tô Miểu vẫn kiên quyết, đều là tiêu chuẩn, 150g, tôi có cân đo. Cô muốn cân thử không? Thôi, không cần đâu, sau khi hai người rời đi, số lượng khách trước mặt vẫn không giảm. Lần này chủ quán trà chanh và chủ mèo cũng đến, chủ mèo mang theo túi đựng mèo. Con mèo Nữu Nữu vừa đến gần Tô Miểu đã bắt đầu kêu meo meo không ngừng, dường như vẫn nhớ người sẽ cho nó ăn ngon. Nhưng hôm nay, có lẽ Nữu Nữu không ăn được. Tô Miểu nhìn chủ mèo một cái, trực tiếp nói, thịt này đã ướp lâu lắm rồi, bên trong còn cho nhiều gia vị, lát nữa còn phải chiên kỹ, mèo không thể ăn được, Nữu Nữu kêu quá ngọt ngào và đáng yêu. Chủ mèo rất dễ dao động, một miếng cũng không được sao. Chủ quán trà chanh bên cạnh vỗ cô ấy một cái, nói không được là không được, cô là kẻ ngốc sao? Chính vì cô quá nuông chiều Nữu Nữu, nên Nữu Nữu mới bị cô nuôi béo như vậy. Có lẽ Nữu Nữu nghe ra chủ quán trà chanh không cho mình ăn thịt, giọng kêu suýt chút nữa không giữ được, kêu đến mức hơi khàn. Nhưng chủ mèo bị Tô Miểu và chủ quán trà chanh liên tục dạy bảo, chỉ có thể thở dài. Thôi được, vậy Nữu Nữu không được ăn, lần này Nữu Nữu hoàn toàn không giữ được giọng. Từ meo meo meo ban đầu biến thành gừ gừ. Tô Miểu nghe thấy, không nhịn được cười một tiếng, lần sau có đồ Nữu Nữu ăn được. Cô hãy mang nó đến, được rồi, hai người họ mỗi người gọi một phần, vì không còn chỗ ngồi, trực tiếp ra ngồi bên lề đường. Chủ mèo đặt túi đựng mèo xuống, chủ quán trà chanh thì lấy từ trong túi của mình ra hai lon Sprite, hành động này ngay lập tức khiến những khách hàng xung quanh tròn mắt, gì cơ, còn có thể làm như vậy sao, phải nói rằng, chủ quán trà chanh thực sự là người chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Từ lần trước ăn đồ nướng tự mang ghế bàn và lén lút bán đồ uống bên cạnh Tô Miểu đã có thể nhìn ra một hai điều. Tuy nhiên, khi chủ quán trà chanh đang chia đồ uống cho chủ mèo, chợt nhìn thấy sườn chiên đầu cầu của cô ấy dựa vào túi đựng mèo mà để đó, vuốt nhỏ của Nữu Nữu, thậm chí còn kéo khóa, cố gắng thò ra một chút từ túi đựng mèo, muốn kéo sườn chiên đầu cầu về phía mình, ê, làm gì đấy? Nữu Nữu. Không được ăn, vuốt nhỏ của Nữu Nữu vù một cái thu lại, có thể thấy rõ ràng, so với chủ mèo, rõ ràng chủ quán trà chanh có sức răn đe hơn nhiều đối với nó. Giọng gừ gừ ba nãy đã trở lại thành meo meo. Chỉ cần nhìn cảnh tượng này, đừng nói Tô Miểu, ngay cả những khách quen xung quanh cũng bật cười, cho nó ăn một miếng đi, ha ha, nhìn đáng thương quá. Nhưng tiếng nói này nhanh chóng biến thành sự ngưỡng mộ dành cho chủ quán trà chanh và chủ mèo. Khi tiếng cạch giòn tan của Long Sprite được mở ra, cùng với âm thanh bọt khí sủi lên, khiến những khách quen không ngồi yên được nữa, một miếng sườn chiên đầu cầu, uống một ngụm Sprite,

còn ngẩng đầu nhìn mẹ mình, mẹ cũng muốn một phần không cay. Rồi nhìn ba, ba muốn một phần cay, một phần là 25 tệ, ba phần là 75 tệ, theo thu nhập trước đây của gia đình này, lẽ ra không nên chi tiêu nhiều như vậy cho một món ăn vặt. Nhưng theo tiếng nói của Khai Tâm, ba mẹ cô bé chỉ mỉm cười gật đầu, ừ. Chúng tôi lấy ba phần, Tôn Miểu không hỏi gì thêm, chỉ trả lời được, cô bình tĩnh, dù có em gái hip hop ở bên cạnh, cô vẫn lén lút cho mỗi phần của gia đình Khai Tâm thêm một ít. Cũng may là Tôn Miểu, tốc độ tay rất nhanh, lập tức lấy một phần giấu dưới đáy ra, chia đều vào ba phần, cô vừa làm động tác, miệng vẫn nói chuyện để chuyển hướng chú ý của gia đình ba người, thế Khai Tâm có muốn rắc ít bột hạt thì là hơn không? Nhìn Khai Tâm có vẻ không muốn giảm bột hạt thì là, nhưng mẹ của Khai Tâm lại gật đầu, ít một chút đi. Trẻ con ăn nhiều không tốt, Tôn Miểu thuận lợi đưa cho ba người sườn chiên đầu cầu với lượng tăng thêm mà không ai biết, đợi họ rời đi còn vẫy tay chào. Một lúc sau, cặp đôi hip hop, Abi cũng ăn xong, khi em gái hip hop đến chào tạm biệt Tôn Miểu, đột nhiên nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt của Tôn Miểu đảo đi một lúc, cuối cùng không nhịn được, hỏi cô ấy, sao vậy? Trên mặt tôi có gì à? Không có. Em gái hip hop cũng không đi, đứng trước quầy hàng của Tôn Miểu, nhìn cô một lúc, Tôn Miểu đang nghĩ, chẳng lẽ mắt cô ấy tinh đến mức này? Phát hiện ra rồi. Mãi một lúc sau, mới nghe em gái hip hop nói, chủ quán Tiểu Tôn, sao tôi cảm thấy trên mặt cô có chút áy náy, cô định làm chuyện xấu gì sau lưng chúng tôi, làm gì có, tôi sao có thể làm chuyện xấu được. Em gái hip hop suy nghĩ một lúc, đột nhiên như ngộ ra điều gì, mạnh mẽ nói, có phải cô định đi chơi dịp quốc khánh không? Còn định cả kỳ nghỉ không bày hàng nữa đúng không? Tôi biết mà, cô thật là kẻ trọng sắc khinh bạn, chắc chắn sẽ không dành quốc khánh cho chúng tôi, điểm này, với tư cách một người bán hàng rong. Hình như cô cũng thực sự cần áy náy một chút. Tuy nhiên, không bị phát hiện lén lút thêm lượng đồ ăn, điều này khiến Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm. So với việc đó, việc thừa nhận đi chơi cũng không quá khó khăn. Vì vậy, Tôn Miểu trực tiếp gật đầu, đúng vậy, tôi định đi chơi dịp quốc khánh, sao lại như vậy chứ? Cô định đi đâu chơi? Có thể tiết lộ một chút không, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền các người. Khi em gái hip hop đưa ra vấn đề này, Tôn Miểu thực sự không quá để tâm, dù sao cũng có em gái Abi bên cạnh, chắc chắn sẽ trông chừng em gái hip hop. Chỉ có điều thời điểm và địa điểm cô ấy đưa ra vấn đề này thực sự không thích hợp. Tôn Miểu đang bày hàng, trước mặt đều là khách quen của mình. Ban đầu khi nghe nói Tôn Miểu định bỏ rơi họ để đi chơi, sắc mặt họ đã hơi khó coi trong nháy mắt. Giờ nghe thấy câu hỏi của em gái hip hop, từng người một giống như sói, nhìn Tôn Miểu với ánh mắt xanh lét. Nếu lúc này Tôn Miểu trả lời câu hỏi của em gái hip hop, khỏi phải nói, đến lúc cô đi sa mạc, chắc chắn xung quanh sẽ toàn là người quen. Vì vậy, Tôn Miểu trực tiếp nói, không được đâu. Chuyện này sao có thể tiết lộ được, em gái hip hop vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng Tôn Miểu vẫy tay với cô ấy, đi đi, đừng làm chậm việc buôn bán của tôi. Em gái hip hop bị em gái Abi kéo đi, nhưng vì câu hỏi vừa rồi của cô ấy, những khách hàng phía sau nhìn thấy Tôn Miểu đều hỏi một câu, chủ quán Tiểu Tôn, thật sự không cần thiết phải đi chênh chúc với người khác vào dịp quốc khánh đâu. Dù đi đâu chơi, chắc chắn cũng sẽ rất đông người. Hay là cô cứ để dành quốc khánh bán hàng, đợi sau quốc khánh, đi du lịch tránh giờ cao điểm. Tốt biết bao. Lùi một bước mà nói, chúng ta không đi cũng được mà, những gì khách hàng nói thực sự có lý, nếu chỉ có một mình Tôn Miểu, có lẽ cô đã nghe theo, thật sự sẽ ngoan ngoãn bày hàng, nhân kỳ nghỉ lễ dài ngày để kiếm một khoản lớn. Nhưng đây không chỉ có mình cô, còn có Tô Thụy Hy nữa. Bình thường cô ấy đã rất bận rộn, hiếm khi có kỳ nghỉ, nếu còn bắt cô ấy điều chỉnh kế hoạch sau đó để phù hợp với mình, thì thật không hay chút nào. Hơn nữa, lần quốc khánh này trùng với Tết Trung Thu, đây là lần đầu tiên trong đời cô được tận hưởng đêm đoàn viên cùng gia đình. Cô không muốn bị ai phá hỏng, Tôn Miểu đối mặt với lời khuyên của khách hàng nhưng chỉ cười không nói, thái độ của cô kiên quyết như vậy, các vị khách cũng không còn ý định khuyên nữa. Hai ngày sau, học sinh cũng dần dần xuất hiện, xếp hàng chờ mua sườn chiên đầu cầu. Đặc biệt là chủ nhóm, giống như đã nói trước đó, vì đã là năm thứ ba, ít tiết học hơn, thời gian rảnh cũng nhiều hơn, nên mới có thể đến quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu xếp hàng mua sườn chiên đầu cầu vào buổi chiều ngày thường, nhưng lượng khách tăng đột biến là vào ngày 23. Tức thứ bảy. Khi Tôn Miểu lái xe đến, cô thậm chí nghĩ có nên quay đầu chạy trốn luôn không? Cô biết hôm nay là thứ bảy, người sẽ đông hơn bình thường, nên đã chuẩn bị sẵn 150 phần, nhiều hơn nữa so với ngày thường, dù không thể đảm bảo mỗi khách hàng đều có đồ ăn, nhưng cũng là một cách để có lời giải thích với mọi người. Điều bất ngờ là, Tôn Miểu liếc qua một cái, Cảm giác số người xếp hàng không chỉ dừng ở con số 100, 100 người chen chúc thành một hàng dài, nghe có vẻ không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn qua một cái. Có thể thấy hàng dài kia đã quẹo qua góc đèn đỏ, sang phía bên kia. Tô Miểu hít một hơi thật sâu, nếu không nhìn thấy cặp đôi dễ nhận ra là em gái hip hop và em gái Abi, cô suýt nữa nghĩ mình đến nhầm chỗ. Tô Miểu vừa dừng lại, thậm chí còn chưa đẩy xe lên vỉa hè, đã bị các khách hàng cùng nhau kéo lên. Xe bán hàng của Tô Miểu khá lớn, dù có công nghệ đen của hệ thống hỗ trợ, cả thân xe khá nhẹ, nhưng khi đồ đạc nhiều, việc đẩy lên vẫn khiến cô hơi mệt. May mắn là các khách quen đã giúp cô giải quyết vấn đề này, họ rất nhiệt tình và nhanh chóng. Khi xe bán hàng của Tô Miểu được đẩy đến vạch qua đường, hàng người bắt đầu di chuyển, bọn họ tạo nên một khí thế lớn, không tránh khỏi thu hút sự chú ý của người đi đường. Có không ít người đến nhìn thử, nhiều người khi nhìn thấy biển hiệu tiệm ăn di động Miểu Miểu, liền biết Tô Miểu là ai. Buổi phỏng vấn trước đó của nữ streamer nổi tiếng Lê Tử và đài truyền hình địa phương thực sự đã khiến Tô Miểu trở nên nổi tiếng, ngày càng có nhiều người dân địa phương biết đến quầy hàng nhỏ của cô, cũng có người khi dầu của Tô Miểu đang nóng. Đến hỏi cô, chủ quán, quầy này bán bột hoa hòe phải không? Tôi chưa ăn bao giờ, tôi xếp hàng thử một chút nhé. Tô Miểu đeo khẩu trang cấp thực phẩm, nghe thấy giọng lạ, cô lắc đầu, không bán bột hoa hòe nữa. Lần này là sườn chiên đầu cầu, 25 tệ một phần 150 gram. Nhưng tôi khuyên đừng xếp hàng nữa, bây giờ mà đi xếp, chắc chắn cũng không đến lượt đâu. Hôm nay, Tô Miểu còn được hưởng sự chăm sóc đã lâu không gặp, đội quản lý đô thị đến kiểm tra trực tiếp. Có lẽ do khu vực này người khá đông, đội quản lý đô thị biết được. Nên đến xem thử. Họ trực tiếp tìm đến Tô Miểu, sau khi cô xuất trình giấy tờ liên quan, đội quản lý đô thị vẫn có chút muốn nói lại thôi, cô bán xong thì sớm rời đi nhé, đây là ven đường, người qua lại đông như vậy, không tốt lắm đâu, được, tôi bán xong sẽ đi ngay, không ở lại lâu đâu, trên thực tế, cô có muốn ở lại cũng không được, vì người thực sự quá đông. Tô Miểu cẩn thận nghĩ lại, dường như không biết từ khi nào. Mỗi lần cô bày hàng, là làm việc không ngừng, không còn tình trạng trước đây có thể nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy đợi đợt khách tiếp theo. Đặc biệt là bây giờ, Tô Miểu cảm thấy mình cần có 8 cánh tay mới có thể đối phó nổi với lượng khách trước mắt. Cô cũng cảm thấy may mắn, may mà gia đình khai tâm đến hôm qua, nếu là hôm nay, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này dọa chạy mất. Cô tất bật suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới bán hết 150 phần. Khi cô hô to bán hết rồi, Tô Miểu cảm thấy mình thở phào một hơi thật lớn. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, về đến nhà, nhìn thấy Tô Thụy Hi đang xem tivi, cô gần như bật khóc, mang theo mùi thơm của sườn chiên, lao thẳng vào lòng Tô Thụy Hi. Sao vậy? Tô Miểu nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nhịn được mà bắt đầu nũng nịu, hức hức, mệt quá, chương 253, vẫn còn nhớ đến, lần này Tô Miểu thực sự bị mệt quá sức, cô cảm thấy tay mình sắp không nhấc nổi nữa, cả cánh tay đau nhức vô cùng. Tô Thụy Hi ngẩn người một chút, nâng tay cô lên. Buông ra thì thấy cánh tay của Tô Miểu lập tức rơi xuống sofa, thực sự không còn chút sức lực nào. Chị Tô Tô, tối nay em không thể nấu cơm được rồi, giọng của Tô Miểu còn mang theo chút áy náy. Lời này khiến Tô Thụy Hi không nhịn được bật cười, trong lòng em. Chị là kẻ keo kiệt sao? Em đã mệt như vậy rồi mà chị còn bắt em nấu cơm à? Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi, đến nhà hàng Viên Phúc Lâu đi. Nghe nói đầu bếp Khương Bình của Viên Phúc Lâu gần đây tay nghề tiến bộ rất nhiều người khen bãi. Em cũng nghỉ ngơi chút đi, chúng ta ra ngoài ăn. Tô Miểu cọ cọ trong lòng Tô Thụy Hi, nào có lý do gì để từ chối. Tô Thụy Hi nhìn cô vẫn chưa có tinh thần lắm, liền đưa tay xoa bóp cánh tay cho cô. Nhưng trong lòng Tô Thụy Hi lại nghĩ, dù Khương Bình có nấu ngon đến đâu, trong lòng cô vẫn không thể so sánh với Tô Miểu được. Chỉ hy vọng sẽ không phải dừng đũa sau vài miếng. Nếu không, Tô Miểu nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng, còn sẽ áy náy vì không làm món ngon cho cô. Sau khi Tô Miểu nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy khá hơn, Tô Thụy Hi kéo cô đang nằm vật trên sofa dậy, trực tiếp dẫn vào phòng tắm, bảo cô tắm rửa trước. Trên người em có mùi hôi không? Tô Miểu hỏi, nhưng Tô Thụy Hi lắc đầu, không phải mùi hôi, mà là quá thơm, toàn mùi sườn chiên đầu cầu, chị sợ mình không kiềm chế được, sẽ cắn em một miếng mất. Lời đùa của Tô Thụy Hi khiến tinh thần của Tô Miểu phấn chấn lên rất nhiều. Khi cô từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Tô Thụy Hi vẫn còn trong phòng, hơi ngạc nhiên. Tô Thụy Hi vỗ vỗ bên cạnh mình, tay cũng cầm máy sấy tóc. Đến đây, hôm nay chị phục vụ em. Vâng, Tô Miểu trực tiếp ngồi xuống bên giường. Tô Thụy Hi ngồi trên ghế, cẩn thận sấy tóc cho Tô Miểu. Nhưng đại tiểu thư đâu từng làm việc này, việc sấy tóc cho người khác và cho bản thân hoàn toàn khác nhau. Những ngón tay thon thả của cô luồn vào tóc Tô Miểu,

thì sẽ làm chậm trễ thời gian của cả khoang hành khách. Đoạn nói này lập tức khiến Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cô ấy càng thêm tự hào. Tôn Miểu thực sự cảm thấy, chị Tô Tô là một người rất tốt. Trong cuộc sống, quả thực cô ấy đã nhận được rất nhiều tiện lợi nhờ tiền bạc, như có người giúp xách hành lý, xử lý hành trình riêng, nhưng cô ấy sẽ không sử dụng những đặc quyền vượt quá phạm vi hoặc gây tổn hại cho người khác. Tô Thụy Hy nói chưa từng dùng, thì Tôn Miểu tin là chưa từng dùng. Tuy nhiên Tôn Miểu có chút lo lắng, hôm nay đường đi tắc như vậy. Liệu có VIP nào đến muộn không? Lo lắng này trước khi máy bay cất cánh đều không có câu trả lời, nhưng lại xảy ra một chuyện khác, đó là vé máy bay bị bán quá số lượng. Tôn Miểu nghe thấy loa sân bay thông báo tìm kiếm hành khách chuyến bay của họ sẵn sàng từ bỏ hành trình lần này. Hãng hàng không sẵn sàng cung cấp chuyến bay cùng thời gian vào ngày mai, đồng thời chịu chi phí khách sạn cho hành khách tối nay. Tôn Miểu lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, ban đầu cô còn nghĩ, mọi người sao có thể đồng ý từ bỏ hành trình. Kết quả 5 phút sau, hãng hàng không bắt đầu tăng giá. Loa thông báo sẽ bồi thường 1.000 tệ cho hành khách tự nguyện từ bỏ hành trình. Ngay lúc này, trái tim Tôn Miểu đập thình thịch. Dù rằng tiền tiết kiệm của Tôn Miểu đã khá nhiều, nhưng đây là 1.000 tệ từ trên trời rơi xuống, trái tim nhỏ của cô đập loạn xạ. Nếu chuyến đi này chỉ có một mình cô, có lẽ đã xông lên biểu thị mình sẵn sàng từ bỏ. Tô Thụy Hy vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như cảm nhận được điều bất thường của Tôn Miểu, mở mắt nhìn cô một cái, liền phát hiện Tôn Miểu thực sự có chút động lòng. Điều này khiến Tô Thụy Hy suýt bật cười, đưa tay véo mũi Tôn Miểu. Vé máy bay chuyến này của chúng ta đắt hơn nhiều so với 1.000 tệ, mà em đã động lòng rồi. Em chỉ nghĩ thử thôi, em sẽ không đi đâu. Thật mà, Tô Thụy Hy đương nhiên cũng biết Tôn Miểu chỉ hơi dao động, sẽ không thực sự đi, nếu không lúc này đã không phải véo mũi mà là trực tiếp kéo tay. Nhưng cô cũng biết, tâm lý tiểu thị dân của Tôn Miểu vẫn tồn tại, nên mới bị chút lợi nhỏ này hấp dẫn. Nghĩ đến đây, Tô Thụy Hy đột nhiên cười, bắt đầu trêu chọc Tôn Miểu. Miểu Miểu, em có biết không, nếu lúc này vẫn không có ai, hãng hàng không sẽ tiếp tục tăng giá. À, Tôn Miểu quả nhiên không biết. Tô Thụy Hy lộ ra nụ cười xem kịch vui. Em cứ chờ xem, chắc chắn sẽ tăng giá. Quả nhiên, khoảng 10 phút sau, thấy vẫn không có hành khách nào hủy vé, hãng hàng không bắt đầu vòng tăng giá thứ hai, từ 1.000 tăng lên 1.500. Tôn Miểu càng động lòng hơn, nhưng chỉ dừng ở mức động lòng. Lúc này, vẫn không có ai chủ động hủy vé, có thể thấy mọi người đều khá gấp gáp về quê, nhưng đến vòng 3, khi bồi thường tăng lên 2.000 tệ. Thông báo này vang lên 2 lần rồi không vang lần thứ 3, Tô Thụy Hy liền biết, có người không nhịn được đã chủ động hủy vé, tiếc thật, sao lại tiếc. Tô Thụy Hy nhìn quanh một vòng, mới ghé sát lại, nhỏ giọng nói với Tôn Miểu, vẫn còn không gian tăng giá, bản thân người này không đợi được. Chị cảm thấy ít nhất phải đến 3.000 mới ổn, nếu không hơi thiệt. Trước đây chị từng thấy một lần, tăng giá đến 5.000, Tôn Miểu mở to mắt, rõ ràng là bị số tiền bồi thường 5.000 mê hoặc. Tô Thụy Hy nhìn cười, em ấy à, sắp rơi vào hố tiền rồi. Mắt đều trợn trừng, không có cách nào, đó là 5.000 tệ mà, đến lúc lên máy bay, với tư cách VIP, Tô Thụy Hy vẫn được ưu tiên lên trước, trực tiếp dẫn Tôn Miểu vào cửa lên máy bay. Lần này Tôn Miểu không phải lần đầu tiên đi máy bay, có kinh nghiệm lần trước, cô bình tĩnh hơn nhiều. Ngày hôm đó hạ cánh xuống tỉnh Tân, họ không chọn đi chơi ngay, mà chọn nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai mới xuất phát đến sa mạc Gobang. Sáng sớm thức dậy, họ bắt đầu bôi kem chống nắng. Dù sao cũng là sa mạc, nghĩ thế nào mặt trời cũng sẽ lớn. Không bôi kem chống nắng kỹ, đen đi thì sao, đặc biệt là Tôn Miểu, ngày nào cũng phơi nắng gió, da vốn đã thô ráp hơn Tô Thụy Hy, cô thực sự không muốn bị cháy nắng thành đứa trẻ đen thui. Sau khi bôi xong, hướng dẫn viên địa phương đã lái xe đợi dưới lầu, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy lên xe, nhưng không ngờ, bắt đầu một ngày tắc đường. Đúng vậy, tắc đường, trên đường từ khách sạn đến sa mạc Gobang vẫn còn ổn, ít người, ít xe, nhưng khi gần đến sa mạc Gobang, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy phát hiện điều bất thường. Tốc độ xe dần giảm xuống, trực tiếp còn 30 km/h, cuối cùng, họ bị tắc cứng trên đường cao tốc giữa sa mạc, không thể di chuyển, dưới là đường cao tốc, hai bên là cát vàng cuồn cuộn. Nhìn thấy điểm du lịch đã ở ngay gần, họ lại bị tắc xe. Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng mới đến đích ban đầu, cổng sa mạc. Tin tốt là họ không còn bị kẹt xe nữa, tin xấu là người đông như kiến. Tô Thụy Hy vì quá ngạc nhiên mà không kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt. Hôm nay cô ấy đã đặc biệt trang điểm kỹ lưỡng, một chiếc khăn lụa cao cấp quấn quanh đầu. Đeo kính râm đen cực ngầu, phần thân trên mặt chiếc áo len mỏng không đều màu đỏ vàng mang phong cách dân tộc, trông như là người đẹp nhất trong sa mạc. Chỉ có điều lúc này, Tô Thụy Hy hơi hối hận, ra ngoài vào dịp quốc khánh quả nhiên là chen chúc người, Cô ấy thực sự chưa từng đi chơi vào dịp quốc khánh bao nhiêu lần, nên không có khái niệm về lượng người trong kỳ nghỉ này, mới dẫn đến tình trạng này. Tôn Miểu thì đã tìm hiểu rất kỹ, cảm thấy số lượng người này vẫn còn chấp nhận được. Họ vẫn theo kế hoạch ban đầu. Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, cửa lạc đà, trượt cát trong sa mạc và chụp rất nhiều ảnh, chỉ có điều, quá đông người, đặc biệt là khi cửa lạc đà, đoàn lạc đà của họ cũng bị kẹt. Đây là một dự án trả phí của khu du lịch, giá không hề rẻ, nhưng vì lượng người quá đông, trên con đường cát nhỏ đầy những đụn cát, toàn bộ đều là lạc đà. Lạc đà phía trước không di chuyển, lạc đà của họ cũng không thể động đậy, chỉ có thể theo sau những con lạc đà khác phía trước. Trước đây Tô Thụy Hy cũng từng đến sa mạc chơi. Nhưng đó là từ rất nhiều năm trước, thời còn học sinh, lúc đó cô ấy vẫn nghĩ cửa lạc đà là một trải nghiệm thú vị, nên mới sắp xếp hoạt động này vào hành trình. Ban đầu, Tôn Miểu cũng cảm thấy cửa lạc đà rất vui vì cô chưa từng cưỡi bao giờ. Lạc đà rất cao, khi chưa có người lên sẽ nằm phục xuống cát, đợi người ngồi vào giữa hai bướu của nó. Sau khi Tôn Miểu leo lên, lạc đà liền đứng dậy ngay lập tức. Nó đứng dậy quá nhanh khiến Tôn Miểu có cảm giác mất trọng lực trong khoảnh khắc, Tôn Miểu vẫn còn khá kiềm chế. Một số du khách khác trực tiếp hét lên, khi lạc đà bước đi, lắc lư qua lại, người ngồi trên lưng cũng theo đó mà lắc lư, cảm giác này khiến Tôn Miểu cảm thấy giống như đang ngồi trên xe rung. Lúc này, trải nghiệm vẫn còn tốt, nhưng một khi bị tắt, trải nghiệm liền giảm sút nghiêm trọng, trở nên vô cùng tệ hại. Lạc đà rất cao, ngồi không vững, dù đã dừng lại, nhưng lạc đà là sinh vật sống, cũng không đứng yên hoàn toàn, cổ của nó rất linh hoạt, khi xoay chuyển sẽ kéo theo cả cơ thể chuyển động. Lúc này, đối với Tôn Miểu mà nói thì không mấy dễ chịu. Cảm giác say tàu trên đất liền, có lẽ chính là như vậy. Thứ hai, lạc đà là loài động vật có mùi cơ thể rất nặng. Mùi trên cơ thể nó là loại mùi kết hợp giữa mùi mồ hôi, mùi cỏ khô và mùi phân, đặc biệt là mùi phân, thực sự làm người ta đau đầu. Khi ở dưới ánh mặt trời lâu, mùi đó bắt đầu lên men dần, khiến Tôn Miểu cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Tôn Miểu đã như vậy, huống gì là Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy ở phía sau Tôn Miểu. Tôn Miểu luôn thi thoảng ngoảnh lại nhìn cô, tiếc rằng Tô Thụy Hy che kín quá mức, Tôn Miểu không nhìn ra được biểu cảm của cô. Khi cuối cùng vượt qua đoạn đồi cát này, Tôn Miểu có cảm giác nhẹ nhõm. Còn Tô Thụy Hy, càng không cần nói, suýt chút nữa ngất đi, hướng dẫn viên thấy tình trạng của họ không tốt, đưa họ đến khu vực nghỉ ngơi trước, Tô Thụy Hy tháo khăn và kính râm xuống, biểu cảm có chút lúng túng. Hành trình là do cô sắp xếp, bây giờ gặp phải chuyện này, trong lòng chắc chắn không thoải mái. Khu vực nghỉ ngơi cũng đông người, may mắn là hướng dẫn viên đưa họ đến khu VIP, người ít hơn một chút. Tôn Miểu nhìn xung quanh, liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Thụy Hy. Nắm tay cô kéo về phía mình, chị Tô Tô, cũng khá thú vị mà, cả đời này lần đầu tiên em bị kẹt lạc đà trong sa mạc. Người khác đâu có trải nghiệm như chúng ta, lời của cô khiến Tô Thụy Hy đang ủ rũ cũng không nhịn được cong môi cười, nhưng nhanh chóng lại hạ xuống, em chỉ biết an ủi chị thôi, chuyến đi này chị sắp xếp tệ quá. Chơi chẳng vui gì cả, Tôn Miểu lắc đầu, sao chị Tô Tô lại nói vậy chứ, hôm nay mới là ngày đầu tiên, phía sau còn mấy ngày nữa. Chỉ hôm nay hơi tệ một chút, chúng ta đã trải nghiệm hết phần tắc nghẽn nhất khi cưỡi lạc đà rồi. Phía sau chắc chắn sẽ không tệ hơn nữa, Tôn Miểu an ủi rất lâu, Tô Thụy Hy mới vui vẻ hơn một chút, cô dựa vào vai Tôn Miểu, cảm thán rằng mình thật sự rất may mắn khi tìm được bạn gái tốt như vậy. Tính cách ổn định, luôn tích cực vui vẻ. Đó là điểm mà Tô Thụy Hy rất thích ở Tôn Miểu. Cô thích nhìn nụ cười của Tôn Miểu, cũng phụ thuộc vào những trải nghiệm tích cực mà cô mang lại cho mình. Nhưng chỉ dựa một lúc, Tô Thụy Hy liền ngẩng đầu dậy. Chị Tô Tô, sao vậy? Tô Thụy Hy nhăn mũi, không nhịn được, nói thật, hôi quá. Hai người họ ở cùng lạc đà lâu như vậy, không chỉ lạc đà bị phơi nắng dưới ánh mặt trời, mà họ cũng vậy. Vì thế lúc này, trên người hai người đều là mùi hôi của lạc đà. Tôn Miểu nhăn mũi lại ngửi ngửi trên người Tô Thụy Hy, còn nói em, chị Tô Tô cũng bị thấm mùi rồi, trời của Tô Thụy Hy, sập rồi. Chương 258, mượn lửa, cả hai đều không chơi gì nhiều, nhưng mùi trên người thực sự khó ngửi, cặp đôi vừa rồi còn âu yếm nhau, bây giờ bắt đầu tấn công lẫn nhau, Miểu Miểu hôi hơn, nói bậy. Chị Tô Tô hôi hơn, để cả hai người không còn mùi hôi, chỉ có thể sớm quay về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ. Tô Thụy Hy luôn cảm thấy, khách sạn ở đây thực sự không đạt tiêu chuẩn 5 sao, dù là phòng tổng thống cũng chỉ bình thường, nhưng đây đúng là khách sạn tốt nhất có thể đạt được ở khu vực này, và có một điểm khiến Tô Thụy Hy tạm hài lòng, gần sa mạc. Xung quanh còn có khu cắm trại có thể tự tổ chức lửa trại. Ban đầu cô định ngày mai nhận xe thuê, dẫn Tôn Miểu tìm chỗ cắm trại, tối thì ở lại sa mạc ngắm sao, kết quả kế hoạch này bị đẩy lên ngay ngày đầu tiên,

cộng thêm thời gian nhóm lửa, nhiều nhất là nửa giờ, Tôn Miểu chỉ phụ trách nhóm lửa, chứ không phải tạo ra một đống lửa trại cho họ. Tôn Miểu dặn dò tỉ mỉ, Tô Thụy Hi nghe vào tai lại cảm thấy như chuyện thần thoại, nhìn lửa. Nhìn sườn dê. Hả? Cô ấy sao? Ngay lúc này, Tô Thụy Hi có chút hối hận để Tôn Miểu rời đi, đôi mắt chớp chớp, Miểu Miểu, chị không được đâu. Chị, người phụ nữ bên cạnh định ở lại tự nguyện xung phong, không sao đâu, cô cũng có thể trông giúp cho, có người khác hỗ trợ, Tôn Miểu càng yên tâm hơn, không sao đâu, thời gian ngắn như vậy sẽ không sao đâu, em chắc chắn sẽ quay lại trước khi nó chín. Nói xong, cô còn lấy một túi than, mới theo người phụ nữ lên xe việt dã, đi về hướng họ đến, có dụng cụ đầy đủ như vậy mà vẫn không nhóm lửa được, Tôn Miểu nghi ngờ là vấn đề của than. Đưa Phật đến tận Tây Thiên, Tôn Miểu liền lấy một túi than của họ, nhìn chiếc xe việt dã dần xa. Ánh mắt Tô Thụy Hi dần trở nên mơ hồ, một lúc sau, lại trở nên kiên định, rồi chăm chú nhìn vào giá nướng, sợ rằng sườn dê vì Tôn Miểu rời đi một lúc mà trực tiếp biến thành than đen. Cô ấy lại có chút hối hận, biết vậy mình đi giúp nhóm lửa, để Tôn Miểu ở lại đây, nhưng nghĩ lại, đối với việc nhóm lửa này, Tô Thụy Hi tự mình hình như cũng thực sự không giỏi lắm, cô ấy biết dựng lều, dựng màn che trời, nhưng nói đến nhóm lửa, cô ấy nhiều nhất chỉ có thể bật một cái bếp gas, muốn tạo ra một đống lửa. Đối với Tô Thụy Hi mà nói quả thực là chuyện thần thoại. Vì vậy, dù thế nào, người ở lại đây canh sườn dê vẫn là Tô Thụy Hi, người phụ nữ ở bên cạnh rất hay nói chuyện, bà ấy ăn mặc thời trang, trông có vẻ đắt tiền, nếu không phải như vậy, Tô Thụy Hi sẽ không đồng ý để Tôn Miểu đi theo người khác. Dù sao đây cũng là sa mạc hoang vắng, dù trong điện thoại của Tôn Miểu có thiết bị định vị mà Tô Thụy Hi đã cài đặt, nhưng việc đi theo người lạ vẫn rất dễ xảy ra chuyện, tuy nhiên đây là trong nước, mà Tô Thụy Hi cũng đã quan sát kỹ. Nếu không cô sẽ không để Tôn Miểu đi theo người ta, việc cô cài đặt định vị trong điện thoại của Tôn Miểu, cô cũng đã nói với Tôn Miểu. Bao gồm cả điện thoại của chính cô, cũng có cài đặt định vị. Dù sao gia đình cô thuộc dạng đặc biệt, không nói đến chuyện bắt cóc tống tiền gì đó, nhưng vẫn phải phòng ngừa một chút, nên lịch trình của cô thường được gửi cho bộ phận bảo vệ chuyên trách, người bên đó sẽ giám sát vị trí của cô theo thời gian thực, nếu vị trí có biến động kỳ lạ, sẽ lập tức báo cảnh sát và tiến hành các biện pháp xử lý. Vì vậy Tô Thụy Hi khá yên tâm, nhưng cô nhanh chóng không còn yên tâm nữa, vì dù bọn họ không có ý đồ xấu, nhưng người phụ nữ ở lại với Tô Thụy Hi lại nhắm vào sườn dê nướng của họ, sườn dê đã được nướng trong một thời gian dài, nếu không phải vì miếng sườn dê khá lớn, lúc này hẳn đã chín rồi. Dù chưa chín hẳn, mùi hương đã tỏa ra từng đợt, mùi hương của sườn dê nướng là nguyên thủy nhất, cũng là quyến rũ nhất. Dầu màu vàng óng từ sườn dê từ từ rơi xuống, rơi vào đống lửa, ngọn lửa liếm lên, phát ra hai tiếng bốp bốp. Trong đêm sa mạc tĩnh lặng, âm thanh này đặc biệt rõ ràng, dưới sự tôn vinh của tiếng lửa cháy, miếng sườn dê dường như đang quyến rũ người khác từ mọi góc độ, hương thơm thì càng rõ ràng hơn, miếng sườn dê thấm đầy gia vị, mang theo mùi hương mộc mạc và mạnh mẽ nhất, trực tiếp xông thẳng vào mũi người. Tô Thụy Hi ngồi đây lâu, luôn được bao bọc bởi mùi sườn dê nướng, nên không cảm thấy gì nhiều, nhưng ngay cả người thích rau củ hơn như cô, cũng cảm thấy rất thơm, lúc này vừa ngồi xuống một lúc, người phụ nữ đột nhiên chịu sự tấn công của mùi sườn dê nướng. Liền hít hít mũi, nuốt nước miếng một cách lặng lẽ, trong ánh lửa trại lờ mờ, đôi mắt bà ấy giống như sói, ánh lên tia sáng xanh, tư thế ngồi thoải mái trên ghế của Tô Thụy Hi, ngay lúc này đột nhiên thay đổi. Cô ngồi thẳng lưng, cùng người phụ nữ đối diện qua đống lửa, lo sợ bà ấy sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó. Cô biết Tôn Miểu mà, cô ấy là người rất tốt bụng, có khi lát nữa trở về nhìn thấy dáng vẻ này của bà ấy, sẽ trực tiếp rút dao ra, cắt một miếng sườn dê xuống, Tô Thụy Hi đã thèm miếng sườn dê này lâu rồi. Làm sao có thể để nó rơi vào tay người khác? Cô thậm chí không nghĩ mình có thể ăn hết, mà là không muốn chia cho người khác dù chỉ một miếng. Vì vậy, khoảng thời gian tiếp theo, Tô Thụy Hi bước vào trận chiến bảo vệ sườn dê một cách đơn phương. Khoảng 10 phút sau, người phụ nữ đột nhiên mở miệng. Cô bé, Tô Thụy Hi giật mình, ánh mắt cũng hung dữ như sói. Chuyện gì? Người phụ nữ nuốt nước miếng, không biết là do thèm sườn dê, hay áp lực từ Tô Thụy Hi quá lớn. Nhưng bà ấy vẫn nhỏ giọng nói. Sườn dê có phải nên lật mặt rồi không? Được người phụ nữ nhắc nhở, Tô Thụy Hi mới nhớ ra chuyện này, lúc nãy chỉ lo đề phòng bà ấy. Tô Thụy Hi chậm rãi gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy tay cầm bên cạnh giá nướng, xoay theo chiều kim đồng hồ. Khi sườn dê lật qua, nhiều dầu mỡ hơn rơi xuống đống lửa, âm thanh lách tách không ngừng vang lên. Sau khi lật xong, Tô Thụy Hi lại ngồi về ghế, tiếp tục đề phòng người phụ nữ, ánh mắt của người phụ nữ vẫn dán chặt vào sườn dê. dường như không yên tâm về Tô Thụy Hy, miếng sườn dê ngon như vậy, nếu không chú ý dẫn đến cháy khét thì sao? Hai người mỗi người một ý, đều chăm chú nhìn vào sườn dê nướng, không hề động đậy. Cuộc chiến im lặng này kéo dài cho đến khi Tôn Miểu trở về, chiếc xe Việt Dã lướt qua bãi cát, dừng lại không xa một cách nhanh nhẹn, cửa xe mở ra, Tôn Miểu bước xuống từ ghế sau. Trên mặt cô mang theo nụ cười, sau khi xuống xe còn nói với người phụ nữ ở cùng Tô Thụy Hy, cảm ơn cô, đống lửa bên đó đã nhóm lên rồi, cô có thể về được rồi. Ồ, được, được, người phụ nữ có vẻ như vừa tỉnh lại, Tô Thụy Hy cũng vội vàng đứng dậy. Định tiễn bà ấy đi. Nhưng người phụ nữ thật sự có chút lưu luyến, nhiều lần ngoảnh lại nhìn sườn dê trên giá nướng, Tôn Miểu nhận ra điều này, nhưng cô chưa kịp nói gì, đã bị Tô Thụy Hy kéo tay áo. Tô Thụy Hy nheo mắt lại, trực tiếp tiễn khách, cô ơi, các cô mau về đi, đã muộn rồi, đống lửa bên đó vừa nhóm lên. Về muộn nữa, không biết khi nào mới có thể ăn tối đâu, người phụ nữ lái xe cảm thấy Tô Thụy Hy nói rất có lý, gọi người phụ nữ còn lưu luyến không nỡ rời đi, lại cảm ơn một lần nữa, rồi khởi động xe. Trở về lều của mình, Tôn Miểu theo Tô Thụy Hy trở về, còn cho cô xem những quả táo gai sa mạc nhận được từ người phụ nữ kia. Các cô ấy nói đây là đặc sản bên Tân Cương, để cảm ơn em giúp đỡ, đã cho em rất nhiều. Tôn Miểu nhìn sườn dê nướng, xác nhận không có vấn đề gì, mới kéo Tô Thụy Hy ngồi xuống. Tô Thụy Hy không hứng thú lắm với táo gai sa mạc, vì trước đây khi đến sa mạc cô đã ăn rồi. Cô lắc đầu, không ngon, chua. Khi nói chuyện, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sườn dê nướng. Tôn Miểu biết, lúc này toàn bộ tâm trí của chị Tô Tô đều đặt trên sườn dê nướng. Vì vậy cô lại đi qua, kiểm tra sườn dê nướng, có thể ăn được rồi, bây giờ thịt còn mềm lắm, có muốn nướng thêm chút nữa không? Nghe thấy ba từ có thể ăn, Tô Thụy Hy không kiềm chế được nuốt nước miếng, chị. Chị thử một miếng xem, cô cố tỏ ra kiêu kỳ, nhưng dáng vẻ thèm thuồng đó suýt nữa khiến Tôn Miểu bật cười. Tôn Miểu đương nhiên sẽ không từ chối Tô Thụy Hy, cô đeo găng tay cách nhiệt to bản, gạt sườn dê xuống từ giá nướng. Đặt sang một bên trong đĩa, một tay đeo găng tay, tay kia cầm dao chuyên dụng, dễ dàng cắt ra một dải xương sườn có cả xương và thịt. Tô Thụy Hy lập tức bưng đĩa nhỏ đến, Tôn Miểu thuận thế đặt dải xương sườn vào đĩa của Tô Thụy Hy, rồi cắt một miếng cho mình. Khi cô ấy ngồi xuống ghế, Tô Thụy Hy đã bắt đầu ăn, dải xương sườn vừa được lấy ra từ giá nướng, thịt trên sườn dê vẫn còn bốc hơi nóng, đứng gần thì mùi thơm càng thêm nồng nàn, khiến nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra. Cô ấy cầm một tờ khăn ăn dày, cẩn thận nhất một góc của dải xương sườn, rõ ràng là có khăn ăn cách nhiệt nhưng vẫn rất nóng, nhưng Tô Thụy Hy không thể nhịn được nữa. Há miệng, cẩn thận cắn lên dải xương sườn, phản ứng đầu tiên, đương nhiên là nóng, Tô Thụy Hy vốn là người có lưỡi mẫn cảm, ngay lập tức phát ra âm thanh xèo xèo. Tôn Miểu bên cạnh nhắc nhở cô, chị Tô Tô, chị từ từ thôi, bây giờ nhiệt độ khá thấp, một lúc nữa sẽ không nóng nữa, đừng vội. Ừ, Tô Thụy Hy tuy miệng nói đồng ý, nhưng vẫn cố thổi thổi để nguội bớt, rồi lại tiếp tục ăn. Lúc này vẫn hơi nóng, nhưng đã trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cô ấy khép chặt răng, hít một hơi thật sâu, trực tiếp xé ra một miếng thịt dài. Động tác này có phần hoang dã, tiểu thư cao quý ngày thường chắc chắn không thể làm được việc này. Ngày thường khi ăn sườn dê, chắc chắn sẽ ngồi trong nhà hàng Tây cao cấp, nhân viên phục vụ mặc trang phục chỉnh tề mang sườn dê đến trước mặt, đeo găng tay cao su đen, khuôn mặt mang nụ cười điềm tĩnh và tự nhiên, giúp Tô Thụy Hy cắt sẵn sườn dê. Sau đó chính Tô Thụy Hy cầm nĩa kim loại, xiên một miếng nhỏ, từ từ đưa vào miệng, rồi nuốt xuống như nhai sáp, không có bầu không khí sang trọng của nhà hàng Tây cao cấp, chỉ có sa mạc nguyên thủy và rộng lớn. Nhưng chỉ trong lúc này, bản năng ăn thịt mới chi phối Tô Thụy Hy, khiến cô bỏ qua mọi phép tắc mà xã hội hiện đại ban tặng, chỉ như một con sói hoang đang gặm nhấm miếng thịt trước mắt, sườn dê giống như lời Tôn Miểu nói, lúc này vẫn còn rất mềm, ngay khi xé ra, nước thịt hòa quyện với gia vị mê hoặc ngay lập tức bùng nổ trong miệng. Dầu mỡ nóng hổi rơi vào miệng, cùng với thịt lăn lộn giữa hàm răng khi nhai, rồi rơi xuống bụng, cơ thể lạnh lẽo vì miếng thịt này mà được đánh thức, Tô Thụy Hy chỉ cảm thấy toàn thân như đang tập trung tấn công vào miếng sườn dê trước mắt. Cứ như vậy xé cắn, cho đến khi ăn sạch sẽ thịt trên xương sườn, Tô Thụy Hy mới tạm thời thỏa mãn dừng lại, không còn từ nào để tả, thật tuyệt.